đang tính cho nó qua chỗ con tránh tạm một thời gian. Em họ lại gây chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net